Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học vào hai câu kinh Pháp Cú thứ 168 và 169. Và câu đầu đó là thế này: nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Câu 169 là hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Hai bài này nó có cùng một cái ý rất là gần nhau, và chúng ta có một cái đại ý là chánh hạnh là phẩm chất của người con Phật, người Phật tử hãy hết lòng thực tập đời sống chánh hạnh trong hiện đời này. Và cái khởi nhân của bài Pháp Cú này là thế này: sau ngày thành đạo, Đức Thế Tôn về thăm lại Ca Tỳ La. Và khi về đến hoàng cung rồi thì Tịnh Phạn Vương rất là mừng đón Đức Thế Tôn. Nhưng mà sau đó nhà vua là nghĩ rằng có lẽ là sau cái cuộc thăm viếng thì Đức Thế Tôn sẽ dẫn tăng đoàn vô hoàng cung thọ trai. Nhưng mà cái điều bất ngờ xảy ra đó là Tịnh Phạn Vương đi về hoàng cung rồi thì Đức Thế Tôn lại không có theo vua cha về hoàng cung thọ trai như bình thường. Nhà vua nghĩ là con của mình về thăm mình thì đi đâu, phải về ăn uống ở trong cung vua thôi. Nhưng mà Đức Phật nghĩ là pháp chế của thập phương qua đời chư Phật là ôm bát khất thực, nếu không ai mời trai tăng thì ôm bát khất thực thôi. Tịnh Phạn Vương không có mời, cho nên Đức Thế Tôn đành dẫn tăng đoàn khất thực trong thành Ca Tỳ La về. Và khi hay được điều này, vua cha rất là bực mình và cũng rất là buồn. Ông nghĩ là Thái tử Siddhartha ngày xưa sang trọng là thế, quyền quý là thế, vậy mà bây giờ ôm bát khất thực giữa bàn dân thiên hạ, người ta cho củ khoai, cho trái chuối, cho nắm cơm đưa bát họ nhận, rất là sỉ nhục cho dòng dõi chiến sĩ. Cho nên chiều hôm đó thì nhà vua tới thăm Đức Thế Tôn liền và trách, nói dòng dõi của ta bao nhiêu đời chưa hề có cái chuyện ăn xin như thế này, tại sao con về đến hoàng cung mà không có vô trong cung vua để thọ trai? Tâu phụ vương, dòng họ của bệ hạ, của nhà vua thì không có ai đi khất thực, nhưng mà dòng họ của con thì ba đời chư Phật đều đi khất thực như vậy cả. Cho nên con phải theo truyền thống của thập phương chư Phật mà khất thực thôi. Và Tịnh Phạn Vương nghe điều này đành phải chấp nhận cái sự thật là Đức Thế Tôn bây giờ không phải là con của Ngài như ngày xưa nữa, mà là người đã vượt thoát khỏi phàm thường rồi. Và sau đó thì Đức Thế Tôn nói hai câu Pháp Cú này: nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Câu thứ hai là hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này và đời sau. Đó là hai câu Pháp Cú được nói trong trường hợp Đức Thích Tôn về thăm Ca Tỳ La Vệ. Thưa, cái điều chia sẻ đầu tiên mình chia sẻ cùng các vị đó là chánh hạnh là phẩm chất của những người con Phật. Và khi mình phát nguyện thọ trì tam quy giới của Phật, mình trở thành người Phật tử, thì điều đầu tiên muốn sống theo cái con đường của các bậc thánh đã khơi mở. Tức khắc là mình phải coi tam quy ngũ giới là một cái hòn ngọc rất là trân quý trong cuộc sống của mình. Nó là cái ngọn hải đăng. Có đôi khi mình tu lâu rồi mình có cái nhìn rất là hờ hững đối với tam quy và ngũ giới của Đức Thích Tôn chế tác, có một điều mình phải ghi nhận thế này: tam quy là nền tảng của thánh quả, và ngũ giới là nền tảng của tất cả pháp chế của Phật chế ra. Từ giới Bồ Tát, giới Sa Di, giới Tỳ Kheo đều đặt nền tảng trong năm giới này cả. Các vị đừng có thường nha. Đừng tưởng năm giới là chỉ dành cho Phật tử cư sĩ, không phải như vậy. Tam quy là nền tảng của các bậc thánh. Chưa có một vị thánh nào chứng từ sơ quả cho tới tứ quả thinh văn mà không quy tam bảo mà thành tựu thánh hạnh cả. Và cũng chưa có một bậc thầy lỗi lạc nào vượt khỏi hàng rào năm giới và thành tựu được đức hạnh trong cuộc sống đời thường. Và chưa có một vị thánh nhân nào trên hành tinh này hay ở quá khứ, chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật tương lai không thọ trì năm giới pháp căn bản này và thành tựu được đức hạnh. Đó là điều rất là rõ ràng. Cho nên cái điều đầu tiên ta hãy nhìn bằng cái nhìn cực kỳ trân quý đối với tam quy và năm giới của Phật chế. Và cái điều đầu tiên mình đi vào đó là cái niềm tự hào, giá trị và cái niềm tự hào của Phật tử về tam quy ngũ giới. Thưa, mình lặp lại một điều thế này: nếu chánh hạnh là phẩm chất của người con Phật cần phải có, thì nó cũng có nghĩa là chánh hạnh là cái nền tảng căn bản để thành tựu các quả vị thánh. Và chánh hạnh nó là cái tiếng tỉnh lược nói về cái phẩm chất của người Phật tử phải tự có hai điều: một là chân thật quy tam bảo, hai là gìn giữ năm giới pháp một cách cẩn trọng. Có được cái điều này trong tâm thức thì người Phật tử đó là người có phẩm chất của chánh hạnh. Các vị lưu ý vậy. Và chánh hạnh này, thưa, nếu mình nói rộng, nó bao hàm luôn cả bát chánh đạo của 37 phẩm trợ đạo. Nó rất là quan trọng. Ví dụ như các vị biết, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Tất cả những cái phần đầu đó, nó đều nằm ở trong bát chánh đạo cả. Và bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định. Thì nó là những cái biểu hiện nhiều mặt của chánh hạnh mà thôi. Anh có chánh hạnh nghĩa là anh có cái gì? Anh có lời nói đoan chánh, anh có đời sống đoan chánh, anh có cái nghề nghiệp đoan chánh, anh có cái kiến giải đoan chánh, anh có cái định lực vững vàng, gọi là người Phật tử có chánh hạnh, có phẩm chất thật sự của một Phật tử. Và tất cả điều này nó đều nằm ở trong ba quy giới của Phật và năm pháp chế của Phật cho chúng ta thọ trì hàng ngày. Và mình đi vào cái phần đầu, mình chia sẻ về giá trị và cái niềm tự hào của Phật tử về tam quy và năm giới là điều này. Điều đầu tiên là chúng ta thấy chưa hề có một truyền thống nào, chưa hề có một truyền thống tôn giáo nào mà có cái nội dung về tuệ giác là một, cái nội dung về pháp chế đầy cái tính nhân bản như truyền thống của Đức Thế Tôn. Thứ nhất là tuệ giác, thứ hai là nhân bản. Chỉ cần trong tam quy và năm giới pháp thôi thì nó có mặt hai cái điều này. Và mình không có khai thác sâu lắm, mình chỉ khai thác một phần rất là nhỏ trong nội dung của tam quy và năm giới thôi. Quy đầu là quy Phật, nghĩa là hướng cuộc đời mình về đấng giác ngộ. Mình hiểu nghĩa cạn là như vậy. Nhưng thưa đại chúng, là có những tôn giáo họ rất ư là cuồng tín. Do cái gì làm nên tâm thức cuồng tín của họ? Do điều gì? Do vị giáo chủ của họ có những cái tuyên ngôn: ta là đại biểu của thần linh có mặt trên nhân gian này, lời của ta là ngôn sứ của các bậc thần linh, của thánh thần, cho nên một mực các ông phải tin theo ta. Đó là cái tuyên bố đầu tiên. Ông ta là cái gạch nối giữa thần linh với con người. Con người không thể trực tiếp tiếp xúc được với thần linh, mà con người phải qua ông để tiếp xúc với thần linh. Cho nên lời của ông là lời bất khả sai phạm, không hề có cái sai lầm trong lời nói của các vị thánh đó. Và nó tạo thành một cái niềm tin rất cuồng tín nơi tín đồ. Và từ điều đó nó không phát sinh tội giác cho chính ta. Tại sao? Thưa ta quy y với vị ấy, ta không phải là người có thể trực tiếp thành tựu được cái ông thánh kia, mà ta phải hối lộ thông qua cái con đường của một cái gạch nối kia, ta mới có thể đến được vị thánh. Trong khi ngay cái bản chất của đạo Phật, quy y Phật có nghĩa là không phải quy y với Đức Thế Tôn bên ngoài không, mà còn quay về quy y với cái tự tâm sáng suốt của chính anh. Trong cái hành tinh mênh mông này có nhiều thế giới, có sinh linh, cũng có nhiều cõi nước, có nhiều Đức Thế Tôn giáo hóa. Và mỗi một sinh linh có khả năng là tự thành tựu Phật của chính mình, giống như những vị Phật quá khứ đã từng thành Phật. Cho nên anh quy y với Đức Thế Tôn không có nghĩa là anh vĩnh viễn làm tôi tớ cho Đức Thế Tôn. Anh không cần phải một mực cuồng tín, biểu anh giết thì anh giết, biểu anh chết thì anh chết, không phải như thế. Mà anh quy y với Đức Phật nghĩa là anh làm thế nào quay về bên trong của anh, nhận ra cái tự thể sáng suốt, cái tự thể tâm thanh tịnh của anh, để anh trở về với Phật của anh. Nó khác biệt vô cùng so với các tôn giáo. Nghĩa là anh quy y với Phật, anh nương lời dạy của Ngài, anh trở về bên trong chính anh làm cho Đức Phật bên trong anh bừng sáng, để anh có thể trở thành vị Phật. Và anh cũng có thể thành lập một cõi nước để giáo hóa như Đức Phật. Giữa mình và Đức Phật có cùng một bản thể Phật giống nhau. Không hề có cái chuyện trong giáo lý đạo Phật là anh phải mãi mãi làm tôi tớ cho một vị Phật nào cả. Không có nghĩa là anh tu để anh được ngồi bên chân Đức Phật, anh vào cõi nước Phật. Mà anh tu có nghĩa là anh làm tịnh hóa lòng anh để anh trở thành Phật. Trong khi đó thì ta chưa thể tìm được cái điều này trong mọi truyền thống tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Hồi giáo, Kitô giáo, vân vân, tất cả những cái tôn giáo có mặt trên nhân gian, họ đều dạy cho con người phàm phu chúng ta là cái năng lực của anh chỉ là con của những vị giáo chủ đó mà thôi, con của Chúa mà thôi, anh ngồi bên chân Chúa mà thôi, anh hy sinh cuộc đời anh hiến thân, anh phụng sự thì anh được ngồi bên cạnh, anh được sống ở cõi nước, nhiều lắm là như thế. Và nếu anh là người càng trung kiên bao nhiêu thì anh được cái vé vào cửa thiên đường sớm bấy nhiêu, và anh có chỗ ngồi cao bấy nhiêu. Và trung kiên có nghĩa là cái vị gạch nối thần linh kia, cái người đại diện, cái người phát ngôn viên chính thức của vị thần linh ở trên nhân gian này, biểu anh làm sao anh phải nghe lời làm vậy. Ta thấy cái sự khác biệt vô cùng giữa truyền thống đạo Phật và các tôn giáo khác. Khác biệt thứ nhất là nơi đạo Phật cái nguồn tự giác rất là sâu xa, cái đặc tính bình đẳng rất là rõ ràng. Bình đẳng đây không có nghĩa là bình đẳng ngang bằng sổ thẳng như cái cơ chế bình đẳng của những cái chủ thuyết chính trị, mà bình đẳng đây là bình đẳng từ trong tâm thức của mỗi người. Cái chất Phật trong mỗi người rất là bình đẳng, cái bình đẳng này mới bình đẳng tuyệt đối. Cái thứ ba là do vì đặt cái nền tảng giáo lý của Ngài trên căn bản của niềm đau nỗi khổ con người. Cho nên thưa, vấn đề không phải là làm cho tổ chức được có đầy quyền uy như những tổ chức xã hội, mà vấn đề là làm thế nào áp dụng được giáo lý đạo Phật vào đời sống chính anh để giải quyết niềm đau nỗi khổ cho chính anh. Vấn đề đó quan trọng, chứ không phải là làm cho cơ sở tôn giáo lớn nè, làm cho tổ chức mạnh nè, làm cho những người tu có quyền uy gì trên nhân gian cả. Và điều này ta có thể nhìn lại cả một truyền thống đạo Phật. Thưa đại chúng là Phật giáo chưa hề làm cái công chuyện là mở mang nước của Đức Phật bao giờ. Ví dụ như Phật giáo đến quê hương này, đem đạo Phật tặng cho con người nơi quê hương này, để con người nơi quê hương này tự làm đẹp cuộc sống của chính họ, và làm cho đạo Phật trở thành đạo Phật Mỹ, chứ không phải là làm cho đạo Phật trở thành đạo Phật Việt Nam. Và cũng chưa hề có một cuộc thánh chiến nào để đòi hỏi, để giành lại quê hương Ấn Độ là nơi Đức Phật đã sinh ra. Và chưa hề chở vàng chở bạc gì ở nơi cái quê hương mà đạo Phật phát triển đem về để nuôi dưỡng hay là để bảo trì cái cơ sở của quy quyền lớn ở gốc gác đạo Phật. Không có một cái trung tâm quyền lực. Đạo Phật phát triển tới hôm nay là 26 thế kỷ đi qua, có những thời rực rỡ vô cùng và thịnh vô cùng, có những vị thầy làm thầy của những bậc vua chúa, nhưng mà đạo Phật chưa hề chiếm lĩnh cái chính trường và độc tôn về tôn giáo của mình. Dù có những bậc quốc sư, nhưng mà đạo Phật chưa bao giờ trở thành quốc giáo đối với một quốc gia Phật giáo nào cả. Và điều này nói được là cái đặc tính rất là nhân bản trong truyền thống đạo Phật, được biểu hiện qua tam quy và ngũ giới. Cho nên ta là những người Phật tử, hãy nhìn vào ba quy y và năm giới này để trân quý cái nguồn tuệ giác của Đức Thế Tôn đã ban tặng cho con người trên hành tinh này, và mình hãy thấy tự hào mình là người con Phật, tiếp nhận ba quy y và năm giới quý báu của Đức Thế Tôn. Đó là điều đầu tiên chúng ta nên nhớ như vậy. Ví dụ như mình có thời giờ, mình đọc vào lịch sử phát triển của Kitô giáo, rồi mình đọc vào những cái bước đường truyền đạo của đạo Phật, thì các vị thấy cái điều tôi nói rất là rõ ràng. Mình không có cái dịp đối chiếu, cho nên mình không thấy trân quý sự có mặt của đạo Phật bao nhiêu cả. Có những buổi học ở Lộc Uyển, tôi cũng chia sẻ với quý thầy về vấn đề này. Không biết trong kinh Bốn Mai Chương và cái chương nào đó, mình không nhớ. Mình kể một chút về lịch sử để các vị thấy. Nếu mà các vị đã từng coi Con Đường Tơ Lụa, người Nhật họ làm cái phim đó tới hai mươi mấy tập thì phải. Xuất phát từ Tây An, tức là thủ đô Trường An của nhà Đường ngày xưa. Đường Tam Tạng xuất phát từ Tây An, đi dọc theo hành lang của Tân Cương, đi ven theo bờ của dãy Thông Lĩnh, đi qua vùng Trung Á, vòng lên đến các quốc gia như Pakistan, Afghanistan, rồi mới vòng xuống Ấn Độ. Và cái cuộc du hành của ông 18 năm như vậy. Và trên cái đoạn đường sa mạc như vậy thì những cái đoàn làm phim nó có những lúc họ bị lạc, họ bị những cái cơn bão cát rất là khủng khiếp. Và may thay là cái thời đại này người ta có những cái hệ thống thông tin, có phi cơ, có thể tiếp tế được. Ấy vậy mà phải đối diện với cái chết rất là dễ sợ. Và trên con đường đi thì họ không thể đi xe hơi được, cho nên có những cái đoạn đường băng qua sa mạc họ phải mướn lạc đà chở tất cả những cái đồ để nghiên cứu, để khảo cổ đó. Chừng một đoàn bao nhiêu chục con lạc đà đi. Và các vị thử tưởng tượng là lạc đà là một cái loài thú mà không có cái loài thú nào có cái sức, có cái khả năng kỳ diệu để băng qua sa mạc như lạc đà cả. Nó có thể nhịn nước luôn một đoạn đường rất là dài. Và tới chừng nó uống thì cái khả năng uống nước của nó khủng khiếp, chưa có một loài thú nào uống nhanh như lạc đà. Nó uống trong một phút là bao nhiêu galon đó, rất là nhanh, nó uống như là nước chảy. Và mình thấy nó rất là tội là nó phải chở nước rất là nặng trên lưng của nó. Nó chở đồ gồng gánh rất là nặng nề. Và đến một cái vùng cát nào có thể nghỉ được thì người ta buộc lạc đà quanh lại, ta mở đồ lỉnh kỉnh trên lưng nó xuống và bắt đầu uống nước. Nhưng mà khi loài người uống nước mà nó lại nó xin nước thì họ đâu có cho, đâu phải phần của nó. Nó chở nước để cho con người đi uống mà thôi. Và mình dừng lại đây một chút để kể về những cái điều Đức Phật dạy. Đức Phật nói là cái nỗi khổ của lạc đà đi trong sa mạc không phải là khổ bằng cái nỗi khổ của loài người. chìm đắm trong ba cõi sáu đường rất là mỏi mệt. Ta thử hình dung cái sự đói và khát, sự mỏi và mệt của những con lạc đà băng qua sa mạc như vậy. Tuy nhiên cái điều mình kể đây không phải là cái chuyện về lạc đà. Mình kể đây là cái chuyện đi thỉnh kinh. Và ta thử hình dung lại là cái con đường ngày xưa của những bậc thánh tăng đã đi, từ Thiên Trúc đi qua Trung Hoa, từ Trung Hoa qua Thiên Trúc để thỉnh kinh. Đoạn đường dài dịu vỡ như thế. Các ngài đi như thế để làm cái gì? Thưa, bằng một cái trái tim nóng hổi yêu thương đạo, muốn đem giáo lý rất là trân quý của đạo Phật đem về cái vùng phương Đông tặng cho con người ở Đông Phương. Chưa hề có một cái âm mưu gì bên trong tâm thức của các ngài. Chưa hề có. Không hề đến đó để làm lãnh chúa một vùng, để chiếm vàng, chiếm bạc, hay là khai hóa một vùng để hủy diệt nền văn hóa của quốc gia nào cả. Đạo Phật đến với đất nước nào, đạo Phật đều nâng đỡ vùng đất đó. Chưa hề tàn phá con người trên con đường của đạo Phật đến, chưa hề làm đổ một giọt máu của sinh linh nào. Và cái khả năng đặc biệt là đạo Phật thấm vào những cái vùng đó như nước thấm vào đất, rất là nhẹ nhàng, rất là đầm thấm, rất là hiền hòa. Rồi mình nghe chừng ấy việc mình cảm thấy nó cũng không có gì quan trọng. Nhưng mà các vị lật vào những cái trang sử của Kitô giáo truyền đạo ở vùng Nam Mỹ, hoặc là Kitô giáo truyền đạo ở vùng châu Á, thì các vị thấy là cái gót chân của những vị truyền đạo trong các cái dòng như dòng tên, điều thứ nhất là luôn đi theo gót chân của người, của thực dân xâm lược. Điều thứ hai là họ đi đến đâu là họ hủy diệt hoàn toàn văn hóa của vùng đất đó. Cái vùng Nam Mỹ từ Mexico đổ xuống, ta nhớ là có một cái nền văn minh cổ, nó có mặt trước công nguyên 3.000 năm. Vào thời ấy mà họ đã tính toán được cái chu kỳ của hành tinh này, một năm 365 ngày và gần 1/4 ngày, giống như chúng ta tính bây giờ vậy. Và cái nền văn minh của họ nó rực rỡ đến nỗi là bây giờ những nhà khảo cổ, những nhà bác học vẫn chưa biết là có những vùng núi, những hình tượng họ khắc đó, nó biểu tượng như cái gì họ không thể biết được. Hệ thống nước non, nhà tắm, chợ búa, phố xá ngày xưa, cái văn minh của họ nó giống như cái nền văn minh rất hiện đại của Hoa Kỳ. Thế thì ta thử nghĩ là cái nền văn minh ấy nó cao đến độ nào. Ấy vậy mà cái gót chân của những người Tây Ban Nha cộng với những tra cố của người Tây Ban Nha đi vào hủy diệt luôn cả một vùng văn minh đó. Họ giết tất cả những cái người thổ cư ở vùng đó, chỉ chừa lại đàn bà mà thôi. Cho nên ta thấy là từ Mexico đổ xuống, họ nói tiếng Tây Ban Nha, và đều là những người có hai dòng máu cả. Ta tìm còn rất là ít những cái người sinh trưởng thực sự ở vùng đất đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là những cái người lãnh chúa cộng với những vị cha cố khi xâm lăng cái vùng đất Nam Mỹ, họ phải đốt lò, họ thổi tất cả những cái di vật biểu tượng tôn giáo, những con rồng bằng vàng, những con phượng bằng vàng, tất cả những cái đồ trang trí trong thánh điện, trong đền thờ bằng vàng, họ thổi ra, họ đổ thành miếng từng phiến vàng rất lớn như thế này. Lửa cháy ngút ngàn khoảng chừng vài ba tháng vậy, chở từng chuyến tàu lớn về Vatican. Và ở phương Đông chúng ta thì thưa đại chúng là họ chia hai thế này. Vùng này là vùng của Tây Ban Nha, phương Đông là vùng của Bồ Đào Nha. Và cái vùng đất nước họ đặt chân lên như là Việt Nam, như Philippines, như Trung Hoa. Thưa đại chúng là cái văn minh của phương Đông, Nho giáo, nó có công năng nó đề kháng lại cái sự xâm lấn và hủy diệt tôn giáo của Kitô giáo. Thế cho nên ta mới còn được một vùng như Trung Hoa, như Nhật Bản, như Việt Nam. Còn Philippines thì không còn gì cả. Và đó là một vài nét trong cái dòng sử liệu truyền đạo, và tôi kể một chút để đối chiếu lại rằng cái điều đáng tự hào của người con Phật, thưa đại chúng, là ta là con của Đức Thế Tôn, ta tự hào về tuệ giác của Đức Phật là một vị giáo chủ khai sáng ra đạo Phật. Ta tự hào về những pháp chế của Đức Phật ban hành, nó mang cái tính rất là nhân bản, rất là từ bi, và nó hợp vô cùng với cái điều kiện phát triển của xã hội và cái nền nhân văn của xã hội. Cái điều thứ ba tự hào hơn nữa là trên cái bước đường phát triển của đạo Phật, ta thấy là chưa có một cái vết nhơ nào trong cái dòng phát triển của lịch sử đạo Phật cả. Chưa hề có một cái gì quen ố về cái tính tàn bạo xâm lăng trên con đường đạo Phật đi. Đạo Phật mang hòa bình, mang trí tuệ, mang cái niềm tự hào đến tặng cho từng quốc gia. Quốc gia nào mà tiếp thu được đạo Phật thì quốc gia đó tự nâng cái phẩm chất của đời sống văn hóa mình lên, và đạo Phật làm giàu cho rất nhiều vùng văn hóa có mặt trên hành tinh này. Khi đạo Phật đến chưa hề làm tổn thương, huống nữa là hủy diệt văn hóa ở bản địa. Cái đó là cái niềm tự hào rất là lớn lao mà người con Phật ta phải nhận biết về điều này. Và mình đi lang thang một vòng, nhưng mà cái vấn đề chính mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là xin các vị nhớ cho rằng ba quy, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và năm giới của Phật chế có tuyệt vời vô cùng, nó làm nên chánh hạnh của người Phật tử. Mình đừng coi nó là thường, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai nữa là mình đừng nghĩ rằng mình ăn hiền ở lành, mình là người tốt trong cuộc đời, mình không cần quy y Tam Bảo. Có khi không phải như vậy. Tại sao ạ? Thưa, ta nên nhớ một điều là tam quy và ngũ giới của Phật chế, nó được gieo vào tâm thức ta một cái hạt mầm, nó quý vô ngần, đến nỗi là đời đời kiếp kiếp mình sinh ra thì cái hạt nhân lành này không bao giờ mất, không có thể lạc vào ác đạo, không có thể lạc vào ngoại đạo được. Điều này nó cực kỳ trân quý đối với người Phật tử chúng ta. Cái điều thứ hai mình chia sẻ về tam quy ngũ giới là điều này, là cái tính chất chân thiện mỹ trong tam quy ngũ giới. Mình nghĩ là các vị có thì giờ, các vị nên đọc vào tam quy giới này, cái văn bản tam quy ngũ giới. Và tôi nghĩ hay nhất á là của sư ông Làng Mai. Ông viết là trên cái nền tảng, trên cái căn bản tinh thần của tam quy ngũ giới, ngôn ngữ ngày xưa nó không có sáng, không có hàm xúc, và cái sức hút của tam quy ngũ giới nó không có mạnh bằng cái ngôn ngữ, cái cách trình bày lại của ông cụ Làng Mai. Ông viết bằng tiếng Anh rất là hay và bằng tiếng Việt cũng rất là hay, và mình không có đi sâu vào, mình chỉ gợi ý thôi. Rồi các vị tìm, các vị đọc, các vị mới thấy là điều này rất là tuyệt vời. Có những khóa tu tổ chức ở Colorado, khi mà xong khóa tu rồi, cái ngày cuối khóa tu là ngày làm lễ quy y cho thiền sinh. Ông cụ và quý thầy cô ngồi ở trên cái sàn làm cái lễ quy y rất là trang nghiêm. Dù rằng cái nơi tổ chức những khóa tu không phải là Phật điện giống như chúng ta hoành tráng như thế này, một cái bàn Phật để một Đức Thế Tôn thấp thấp nhỏ thôi, một bình hoa thôi. Bình hoa thì rất là lớn, nó biểu tượng cho chân thiện mỹ, Đức Thế Tôn vừa phải thôi. Và đặc biệt cái lễ quy y của ông cụ tổ chức nó trang nghiêm là do cái điều này làm nên này. Điều thứ nhất, các vị để ý trong cái nghi thức tụng niệm của Làng Mai có cái hay mà đôi khi mình bắt chước. Trước khi tụng kinh, trước khi pháp thoại, trước khi lễ quy y, chư tăng, chư ni và cư sĩ đều phải tọa thiền 15 phút để lắng tâm. Và ta thử hình dung là trong một cái hội trường có cả nghìn người thiền sinh Mỹ, họ vốn dĩ là người của truyền thống Kitô, họ phần lớn là như thế, chưa có một người nào là đệ tử của Phật cả. Ấy thế mà sau khóa tu chừng 3 hôm 5 hôm thì cả một cái hội trường 800-900-1000 người họ đều ghi danh làm lễ quy y hết. Và chư tăng ngồi tọa thiền 15 phút thì ta thử nghĩ là trong cái giảng đường cả ngàn con người em mà im phăng phắc, không hề nghe một tiếng động, tiếng ho hang hay là cái tiếng sọt sọt của áo gì cả, rất ư là trang nghiêm. Và cái điều tuyệt vời là khi ông cụ sướng lễ là các vị phải hướng về đảnh lễ các bậc sanh thành các vị lại, thì họ lại rất là dễ thương. Ta biết rằng có những người Mỹ họ chưa từng quen lại cái cách của chúng ta, và họ rất là nặng nề, cho nên họ lại rất là cực nhọc. Ấy thế mà mình thấy họ lại rất là thành khẩn. Rồi tới chừng quỳ xuống để thọ lễ quy y thì ta nghe cái âm sắc của họ cùng thời thốt lên cái tiếng phát nguyện quy y, nó rền cả một hội trường, rất ư là chấn động. Và hồi năm cách đây 4 năm tôi còn ở bên làng, có một anh cư sĩ, ảnh là người Việt, ảnh đi qua Pháp rất là lâu, và lần đó ông cụ qua giảng ở bên Thụy Sĩ, cái chỗ nào có cái hồ rất là đẹp, Pháp Khôi nhớ không? Dường như Thụy Sĩ á, bên cạnh cái hồ rất là đẹp, có một cái đại giảng đường. Và chúng ta thử tưởng tượng là ngàn thính chúng của châu Âu, họ vô họ nghe một bài pháp thoại của sư ông giảng về tam quy ngũ giới thôi, chứ không phải là ông cụ dạy cái gì cao siêu cả, chỉ dạy tam quy ngũ giới thôi. Rồi sau đó thì ông mở một cái buổi lễ làm lễ quy y cho các vị thiền sinh họ tới nghe pháp. Thì các vị thử tưởng tượng là 2/3 cái sĩ số của người Kitô đó họ đều xin quy y thọ trì 5 giới cấm của Phật. Và đặc biệt là ông cụ khuyên là các vị hãy giữ cái niềm tin tôn giáo của các vị, không cần phải bỏ. Các vị chỉ thọ trì 5 giới cấm này, các vị sống để làm hạnh phúc cho cuộc sống của chính các vị. Cái phẩm chất chân thiện mỹ của 5 giới cấm này và của tam quy này, thưa đại chúng, nó không lệ thuộc vào là của đạo Phật hay không của đạo Phật. Nó là một cái nguồn tuệ giác tặng cho con người có một cái trình độ văn minh rất là cao ở hành tinh này, chứ không có nghĩa là anh là người Phật tử anh mới thọ trì 5 giới cấm của Phật. Cái tính chất của nó là như vậy. Ta thử nhìn coi, nếu một con người kia mà họ là người cái lòng thương yêu rất là rộng, tự họ đã làm cho đời sống của họ, cái thọ mạng họ rất là dài. Các vị nên biết là nhân quả là cái điều rất là căn bản của cuộc sống. Mình thương yêu quý trọng sinh mạng người, sinh mạng mình tự nhiên được nuôi dưỡng. Và khi lòng từ bi có mặt trong trái tim ta thì thưa nó là cái chất nước rất là màu nhiệm, nó làm cái an bình tịnh lạc trong đời sống gia đình, nó dâng hiến cái niềm hòa bình cho hành tinh này. Đó là cái điều đầu tiên, giới thứ nhất tặng cho chúng ta. Giới thứ hai là giới không trộm cắp. Không trộm cắp không có nghĩa là tôi lấy của anh, tôi lấy của anh gọi là trộm cắp, mà cái nghĩa nó rộng hơn, có nghĩa là mình sống đời sống không có công bình đã là một sự trộm cắp. Mình sống đời sống lừa dối cũng là một sự trộm cắp. Mình không bất bình với những cái điều bất bình đẳng của xã hội cũng mang ít nhiều cái tâm thức của kẻ trộm cắp. Sống cầu an, không có hy sinh, sống ích kỷ cũng là một loại trộm cắp. Một đời sống đẹp đẽ, vị tha, nó được nằm ở trong giới thứ hai của Phật chế. Cái nghĩa nó rộng là như thế. Cái thứ ba là giới dâm chẳng hạn. Đời sống của ta mà thanh khiết, mà đẹp đẽ, mà chánh hạnh, thưa thì chắc chắn là cái điều hạnh phúc an bình nó không phải đến với gia đình ta không, mà nó còn đến với gia đình của người bên cạnh. Ngoài ra cái tâm thức của ta mà đặc biệt tôn trọng giới thứ ba, thì ta sẽ bất mãn vô cùng với những cái tình trạng bất công của xã hội hiện tại về vấn đề về những cái nạn mại dâm ở trên hành tinh này. Và thưa đại chúng, tự thân năm giới này, giới thứ tư, giới thứ năm cũng thế, nó có công năng là giới thứ năm nó nâng cấp cái khả năng trí tuệ của ta lên cao từng ngày. Không có nghĩa là người Phật tử không uống rượu không mà đủ, mà người Phật tử phải hộ trì mắt tai mũi lưỡi mình, không để cho nó sa đà vào những cái loại trò chơi nó làm tổn thương thần kinh trí não, nó làm tổn thương cho hình hài này, như đọc những cái loại sách nhảm nhí có hại với tâm thức, nhìn những phim ảnh bạo động có hại với tâm thức, tất cả những cái con đường đi vào từ mắt, từ tai, từ miệng vân vân, cái điều gì nó làm ô nhiễm tâm thức ta đều nằm ở trong giới thứ năm cả. Và mình lượt qua một vòng rất là nhẹ như thế để các vị thấy là cái đặc tính của năm giới pháp của Phật nó mang cái tính chất của chân thật, của lành và của đẹp đẽ trong đời sống con người. Và chưa có một cái giới pháp nào nó hoàn thiện như điều của Đức Thế Tôn dạy cả. Cái giới pháp khác của truyền thống tôn giáo khác, điều thứ nhất là người ta mượn cái miệng của thần linh để nói, đó là cái miệng của thần linh nói. Thế thì dù cho cái hoàn cảnh xã hội đổi thay, dù cho tâm thức con người không phù hợp, không ai dám đụng đến cả, do vì nó là của thần linh, bất khả sai chạy. Đó là điều thứ nhất. Cho nên nó áp đặt trên con người, nó hủy diệt văn hóa con người, nó làm thui chột trí tuệ con người. Đặc biệt là ta không thấy điều đó ở trong giới pháp của Phật dạy. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, là trong cái đặc tính của tam quy và năm giới pháp của Phật dạy, người Phật tử thọ trì, điều thứ nhất là tự anh nuôi dưỡng cuộc sống anh có chánh hạnh. Điều thứ hai, nó đẹp đẽ, đó là cái niềm tự hào rất lớn, cái tính chất chân thiện mỹ nó có mặt đủ đầy trong năm giới và ba quy. Điều thứ ba là ngoài cái khả năng tự làm đẹp, tự làm lành cho đời sống chính mình, cái năng lực của người Phật tử giữ gìn thọ trì tam quy và năm giới có khả năng là ban tặng niềm vui hạnh phúc cho người chung quanh, gần nhất là những người thân của mình, xa hơn là xã hội, xa hơn là quốc gia, và có thể tặng được cho môi trường sống của chúng ta, bảo vệ được hành tinh này trong lành, đẹp đẽ. Đó là cái tính vừa hẹp trong cá nhân, vừa rộng đối với con người và đối với môi trường sống. Cho nên ta hãy thấy là trân quý năm giới và tam quy của Phật dạy, đó là cái điều đầu để chúng ta đi vào cái bài này. Người con Phật hãy sống chánh hạnh là như vậy. Cái thứ hai mình đi vào, đó là nỗ lực chớ phóng dật. Hãy sống theo chánh hạnh, bài đầu nè. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Thưa đại chúng, phóng dật có nghĩa là buông lung. Buông lung cái gì? Buông lung cho thân tâm mình nó đi theo cái hướng tiêu cực, gọi là phóng dật. Nhưng mà nếu ta mình lặp lại, phóng dật có nghĩa là buông lung, nghĩa là mình thả trôi cho thân tâm mình nó đi theo cái hướng tiêu cực, gọi là phóng dật. Mình làm chủ cuộc đời mình, mình lái thân và tâm của mình theo cái hướng đi lên tích cực hơn, thì gọi đó là tinh tấn. Hai cái này nó đối nghịch với nhau. Phóng dật và tinh tấn, hai cái này nó rất là gần nhau. Một cái là buông lung theo dòng chảy, một cái là lội ngược dòng chảy, một cái là tuột xuống núi, một cái là leo lên núi. Hai cái nó khác nhau như vậy. Và cái đặc biệt, điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị ghi nhận, đó là cái sức hút của cái con đường sinh tử rất là mạnh. Cái quy luật của sinh tử Nó muốn cho mọi sinh linh trên cuộc đời này là đi theo cái vòng tròn của sinh và tử, đi theo đường thuận, đó là đi theo con đường sinh tử rất là dễ. Ví dụ như ta sống một đời thả trôi, không có chuyện gì, không có vấn đề gì để nói cả. Thế nhưng mà anh phát nguyện anh sống một cuộc đời ngược lại thì có rất nhiều chuyện nó xảy ra cho chính anh. Đang sống giữa lòng bạn bè, đang vui, đang cười, tiệc tùng anh đều tham gia và không khước từ một trò chơi nào. Anh là một người rất là dễ thương. Thế nhưng tự nhiên anh phát tâm, anh quy tam bảo, và tới lúc người ta đang bài tiệc bề bộn ra, người ta mời anh nói hôm nay tôi ăn chay. Thế thì có chuyện rồi đó. Chắc chắn là không mấy ai hài lòng về chuyện đó. Và anh là người đã từng chơi rất là chí tình với bạn bè, chưa hề khước từ cái ly rượu nào họ đưa anh cả. Một hôm anh thấy là cái con đường này nó tàn phá thân tâm mình rất là tội nghiệp. Anh muốn giữ gìn lại cái mạng sống của mình, không nỡ để cho nó chìm trong cái cuộc khốn khổ đó. Anh nói hôm nay anh cử rượu, thì anh sẽ thấy là cái sự phản ứng của nhiều người đối với anh như thế nào. Rồi từ cái điều đó mình quy chiếu lại, thưa đại chúng là cuộc đời này, mọi con người có mặt trên hành tinh này nó đi theo cái vòng chải như thế. Cái vòng chải của luân hồi, của sinh tử. Giống như là mọi vật sinh trên hành tinh này đều bị cái sức hút của hành tinh này mới đứng yên, mới tồn tại. Không ai có thể rớt ra khỏi hành tinh được cả. Tức là không ai có thể tự nhiên mà bay lên được cả. Cái nguyên tắc của đời sống là như vậy. Ta sinh ở đây, từ đất ta ra, rồi ta lây quay, ta phải trở về với đất. Đó là cái quy trình tất yếu. Và từ cái quy trình của đời sống, cả hình hài vật lý này đi vào chiều sâu tâm thức, nó cũng đi như thế. Cái con đường ý thức của ta là nó một vòng thế này, nó muốn mình nổi chìm trong cuộc tử sinh. Cho nên cái sức hút của con đường tử sinh này nó cực kỳ mạnh. Nó tiềm phục ở bên trong, nó là tâm thức của anh. Nó biểu hiện ra bên ngoài, đó là sắc màu lung linh, âm thanh nhộn nhịp, mùi vị thơm ngon. Và mọi cái nó đều tạo thành cái sức hút để anh bị cuốn mất vào trong đó. Từ bên trong chúng ta đã có nội ứng, rồi bên ngoài nó lại có giặc nữa, hai bên nó hợp lại. Cho nên thưa đại chúng là phải là người cực kỳ giỏi, có năng lực rất là mạnh. Thứ hai phải là người có trí tuệ. Thứ ba phải là người giác ngộ được cái cuộc đời này vốn là vô thường, hình hài này vốn là sinh diệt, và chán cái con đường tử sinh mới có khả năng làm cho mình mạnh lên và vươn vai đứng lên khỏi cái sức hút của con đường sinh tử. Đó là điều thứ nhất các vị lưu ý như vậy. Nghĩa là không đủ mạnh, không đủ giác ngộ, không có năng lực, không có niềm đam mê, thì ta mãi là người sống quay tròn trong cái sức hút của hành tinh này, không có cách gì vượt ra được là như vậy. Mình nói vòng quanh rồi mình nhìn lại. Mình nhìn lại trong người tu, mình thấy người tu đúng ra là người đã phát nguyện phát túc siêu phương tâm hình dị tục á. Tức là phát nguyện là phải bước ra khỏi cái cuộc sống đời thường, luyện mình vào trong dòng chảy của đạo. Hứa với lòng rằng là phải sống cuộc đời cho nó xứng đáng với tấm áo mình mặc, với cái đầu mình cạo, với cái lời nguyện của mình trước Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà rồi chừng 5 năm, 3 năm cái nhìn lại mình quên mất tiêu cái chuyện đó. Cái chuyện muốn trở thành đứa con kế thừa được gia nghiệp Đức Phật nó bay trong mắt, và trở thành người kế thừa sự nghiệp vật chất phù hoa trong nhân gian. Rồi cũng lao sao rồi cũng tham danh, tham lợi, tham đủ thứ. Và có khi tệ hơn nữa, mình càng tu lớn tuổi cái mình càng hờn nhiều hơn, giận nhiều hơn, tức nhiều hơn, bản ngã nhiều hơn. Và cái điều này đôi khi chúng ta nhìn lại chúng ta cũng thấy mắc cỡ. Mới tu thì mình thấy mình gần thánh lắm đó. Cái tu lâu cái thánh bay mất mà phàm phu nó ở lại với mình. Đó là mình chưa nói chuyện là người cư sĩ bên ngoài, người tu thôi. Thì các vị thấy là cái con đường sinh tử này sức hút nó rất là mạnh. Nó làm cho mình nhạt nhòa cái tâm bồ đề. Mình dễ quên cái chuyện tu hành lắm đấy. Một hôm có một ngài Dương Ngô Chê, ngài đi lang thang, ngài ghé một cái tự viện đó, ngài thăm. Thầy tu viện trưởng đó là một người bạn. Và khi ghé thăm thì cái thầy tu viện trưởng đó, thầy dẫn vô thầy chỉ. Thầy thấy không, chùa tôi bây giờ vậy đó, Phật lớn nè, này là cái kho tàng đồ cổ nè, cái tượng này là tôi thỉnh từ Trung Hoa về nè, cái chén này là thời Tống nè, cái bình chân bông này là từ thời Khang Hy á, và đầy một kho đồ cổ rất là đẹp đẽ. Cái vị lạc ma kia ngày nãy thích quá, tuyệt vời làm sao, ôi thầy có nhiều củ quý quá, tôi rất là thích, ước gì trong những ngày tháng tôi ngao du thầy có thể đi theo tôi, thầy mang giùm cái bình bát cho tôi. Thú thật là đời tu của tôi cái bình bát mang đi xin mà tôi cảm thấy rất là mất công á, giá mà có những người thích chơi đồ cổ như thầy đi theo tôi cho thầy luôn cái bình bát, tôi không cần cái gì trên cuộc đời này cả. Nhưng mà cái duyên rất là lành, cho nên cái vị thầy kia nghe cái lời chọc của ông nọ cái giác ngộ. Và đêm đó ông trầm tư, ông không ngủ được. Ông nghĩ là trời ơi, mình đi tu đâu phải là mình gom góp của cải tài sản để làm giàu, để có thể tự hào về những cái đồ cổ mà mình gom. Đi tu đâu phải là để tự hào về cái chùa sang trọng mà mình có. Đi tu đâu có phải là để tự hào về cái danh vị mình tô bồi lâu nay. Cho nên đêm hôm đó ông viết lại cái thư, ông xin gửi cái ngôi chùa lại cho những vị thầy trong nom giùm, ông quẩy túi đi hành cước. Và sáng hôm sau ông trốn mất luôn. Và cái vị sư lang thang khi thấy cái lá thư ông ấy cũng cười. Ông nói có thế chứ, xứng đáng là người bằng hữu của ta. Và mình chia sẻ một chút chuyện như vậy để trở lại vấn đề thưa đại chúng là nếu không có chí, ở đời nó gọi là không có sĩ khí á, không có sĩ khí thì không thể là người can trường đứng giữa đất trời, đứng giữa non sông. Thì người tu cũng thế, không có cái chí thoát trần thì không thể làm người tu bền vững cả một đời trở thành người thanh sạch được. Có khi mình tu nửa đời rất là đẹp, cái nửa đời về chiều mình rất là vụng về, dẫm chân trên những cái vùng bùn lầy hôi hám, chân của mình dẫm lên phân bò nào mình không hay. Và điều này thưa nó dễ xảy ra cho người tu chúng ta lắm. Và đôi khi chúng ta vận dụng những cái mỹ từ rất là đẹp đẽ để ta bào chữa cho cái chuyện dẫm lên phân bò của bàn chân mình. Và điều này nếu mà có con mắt tinh ý một chút thì các vị nhận ra ngay. Đó là điều đầu tiên. Và nói như thế để nhắc nhau một điều là cái con đường trần thế, cái con đường của sinh tử, dục lạc nhân gian, sức hút của nó cực kỳ mạnh, không có dễ thoát đâu. Cái bàn tay của nó hơn bàn tay bạch tuộc nhiều. Mình chém một nhánh này nó mọc một nhánh khác, và cái ngón tay nào cũng có khả năng vươn ra và bóp chết chúng ta cả. Cái thứ hai là ta hãy nỗ lực trên con đường chánh hạnh. Thưa mình sống thường thì rất là dễ, không cần nỗ lực. Nhưng mà các vị sống đời sống chánh hạnh nó đòi hỏi sự nỗ lực. Giản dị như thế này thôi. Giản dị là mình sống rất là buông lỏng. Mình ngủ cho no giấc rồi mình dậy. Và chừng nào ứng dậy thì dậy, đó là chuyện bình thường, dễ làm. Nhưng mà khi các vị nghĩ rằng mình phải có một cái thời khóa tu học cho nghiêm túc, mỗi sáng vào lúc 5 giờ ta phải dậy tỏ thiền 30 phút, ví dụ như thế, các vị thử làm cái điều này trong vòng một tháng mà nó đều đặn được thì gọi là người giỏi. Không biết các vị đã thử làm chưa? Mình chưa cần phải khổ hạnh gì cả, hãy cần có một cái thời khóa nghiêm túc cho cái sinh hoạt tu của mình đã thấy khó rồi. Rồi mình đặt thêm một cái quy luật khác để nâng cuộc sống mình, để làm cho đời sống mình càng ngày càng có phẩm chất của chánh hạnh. Mình hứa với lòng rằng sửa soạn mà nói một lời xúc phạm ai, đụng chạm ai, gây buồn phiền cho ai, mình không bao giờ nói. Mình thử làm vậy và hứa với lòng rằng mỗi một ngày mình ngồi trầm tư 5 phút để nhớ lại coi từ lúc mình mở mắt vào buổi sáng cho tới nhắm mắt đi ngủ vào buổi tối, mình có nói một lời vụng về, vô ý, thiếu nhã nhặn, gây buồn phiền, gây tổn thương, và nhớ lại cả một ngày chuyện đó không xảy ra, thì ta rất giỏi trên con đường nỗ lực tu tập chánh hạnh. Mình thử làm từng chuyện nhỏ như thế. Cứ một ngày, thay vì người ở đời thì họ mỗi ngày họ trông niềm vui. Trịnh Công Sơn hát đó, đường đến anh em, đường đến bạn bè, vân vân. Không biết các vị có thuộc bài hát đó hay không, nhưng bài hát đó bài hát hay. Thì ta thử làm cho chính mình là hãy nỗ lực mỗi ngày làm một việc, một thiện sự. Mỗi ngày hứa với lòng là mình làm một việc nhỏ nhoi thôi. Và làm được có nghĩa là mình đang đi trên con đường nỗ lực tu. Được không? Ai cũng gật đầu dễ dàng, gật đầu thiệt hay gật đầu buồn ngủ đó. Và thưa đại chúng là đó là mình nỗ lực của chánh hạnh rất là cạn ở bên ngoài của hình thức mà thôi. Cái điều mà chúng ta cần làm để củng cố cái năng lượng, cái phẩm chất của đời sống chánh hạnh là cái điều đó phải làm từ bên trong. Bên trong nghĩa là gì? Mình biết là mọi cái nói năng, mọi cái hành xử của mình nó đều phát xuất từ ý thức. Mình hứa với lòng rằng trong một ngày không bao giờ khởi cái ý niệm buồn, ý niệm giận, ý niệm trách móc, ý niệm cái tính chất tiêu cực về bất cứ ai. Nhìn một người nào mình luôn tìm được cái đẹp, cái đáng trân quý của người đó để nhận diện. Dù đối diện với cái người mình cực kỳ ghét, mình cũng cố tìm những cái điều rất đẹp đẽ của người kia, mình gợi trong tâm thức mình để mình nghĩ về người đó. Đó là cái bước làm từ bên trong của tâm thức. Và mình làm được điều này, thưa đại chúng, cái điều đầu tiên, cái quà tặng nó đến cho các vị là tự nhiên các vị sẽ không còn buồn phiền giận tức ganh tị ghét vơ bất cứ ai. Quà tặng nó đến liền cái lúc ta thực tập con đường chánh hạnh. Đó là mình nói chánh hạnh ở từng sâu. Sâu hơn nữa, thưa, chánh hạnh sâu hơn nữa là con đường này, là làm thế nào trong mọi phút mọi giây của đời sống các vị quay về an trú nơi cái tâm Phật chiếu sáng của các vị. Ta biết rằng cái suy nghĩ này vốn là sinh diệt vô thường, cái vui buồn này vốn là sinh diệt vô thường. Nếu ta sống một ngày với cái sinh diệt vô thường thì khi rời hình hài này ta lao sao tìm một thân khác chui vào, rồi cũng sinh diệt cũng vô thường như thế mà thôi. Cho nên quay trở về bên sâu của tâm thức ta, nhận ra cái không sinh không diệt nơi chính mình, tức là cái Phật tâm chiếu sáng hiện tiền luôn có mặt, an trú nơi ấy. Tức là khi hình hài này đã rời thì ta trở về cái chỗ bất động, tỉnh sáng rạng ngời, vô sinh bất diệt, thì tự nhiên là không cần nói dứt tử sinh mà ta cũng không còn tử sinh. Và thập phương chư vị Bồ Tát, các vị tổ sư đều sống như thế cả. Cái con đường thành đạo của các ngài có nghĩa là các ngài quay về, nhận ra được nơi cái hình hài sinh diệt này có cái tâm Phật chiếu sáng, và các ngài sống miên viễn liên tục với cái tâm Phật chiếu sáng của các ngài. Cho nên mất hình hài này rồi, các ngài đâu thấy là mình mất, các ngài thấy là cái vật sở hữu này nó tan, thì ta trở về với bản thể Phật của ta. Giống như nếu ta không thấy ta là sống, thì thưa đại chúng, khi sống lặn xuống, ta còn hay mất. Thưa, sống là hiện tượng nổi lên của nước. Nếu ta thấy ta là nước thì ngay tức khắc, lúc là lượng sống lên cao, ta cũng không thấy có gì quan trọng để tự hào. Ngay lúc lượng sống xuống thấp, ta cũng không thấy có gì mặc cảm. Và khi không còn sống nữa, thì ta là đại dương mênh mông, ta có chết đi đâu. Và rõ ràng là cái con đường để thể nhận được điều này, thưa, nó không phải khó. Cái điều quan trọng là ta biết quay về để nhận được ta là nước hay không mà thôi. Và rõ ràng là sống chánh hành nó từng thâm sâu nhất, là các vị biết quay về nhận ra được cái gì là không sinh, không diệt của các vị, cái tâm Phật chiếu sáng của các vị, và sống với nó, gọi là nỗ lực trên con đường chánh hạnh. Và cái này, thưa đại chúng, ở mức độ cạn cũng cần hai cái này, cũng cần cái chữ nỗ lực. Mức độ cạn tức là mức độ trên cái bình diện thường của nhân gian thôi. Mức độ trung bình thì ta cũng cần cái sự nỗ lực, và mức độ thâm sâu để sống được với tâm Phật bản nhiên thì cũng phải cần cái sự tinh tấn vô cùng mới có thể sống được với cái điều này. Và cuối cùng, thưa, cái điều thứ ba đó là hãy khéo sống với chánh hạnh. Câu pháp cú thứ 169 là hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Cái chữ khéo này rất là quan trọng. Các vị nhớ là Đức Thế Tôn có những cái hiệu, biệt hiệu rất là hay, như là thiện thể, phải không? Thứ hai là cái từ điều ngữ, đức thiện thể, đức điều ngữ. Điều ngữ có nghĩa là điều phục và chế ngữ. Thiện thể là khéo vượt qua cái dòng nước nó cuồn cuộn, thác gờn, đá ngầm không à, mà chúng ta lái được cái con thuyền mà không có va vào đá để bể, và biết cái chỗ nào là cái vùng thác nó cắm đầu xuống, mà mình biết mình có thể lèo lái con thuyền để nó không có cắm xuống mà nó vỡ thuyền, thì người đó gọi là người khéo lái thuyền. Trong cái cuộc sống này, âm thanh sắc màu mùi vị nó lung linh, nó mời gọi, nghĩa là ngũ dục lục trần ở nhân gian này nó luôn mời gọi ta, và ta khéo lái cuộc đời mình lách thế nào qua được những cái vũng lầy của nhân gian, không có lọt vào những cái hố hầm sầu khổ, gọi là người khéo lái cuộc đời mình đi, cũng gọi là thiện thể. Rồi quay trở lại bên tầng sâu, thưa các vị, vui và buồn, sầu khổ và bất an, những cái lo lắng của tâm thức là cái điều gì tất yếu nó luôn sinh khởi trong ta. Và cứ mỗi một lần nó có mặt trong ta thì ta bị nó nhận chìm, ta bị nó cuốn đi, thì người đó không phải là thiện thể. Thiện thể có nghĩa là khi tâm thức các vị nó nổi sóng, sống buồn, sống vui, sống giận, sống ghét, sống ganh tị, sống nhỏ nhoi, sống ích kỷ, các vị lái con thuyền của các vị vượt qua những cái tâm thức ấy, gọi là thiện thể. Cho nên hãy khéo sống chánh hạnh, nghĩa là người khéo lái cái cuộc sống của mình vượt ngang qua những cái buồn vui ngũ dục lục trần ở bên ngoài nó đang mời gọi, khéo lái tâm thức mình nó vượt ngang qua những cái vui buồn sầu khổ bất an, gọi là thiện thể. Đó là cái con đường tất yếu của người sống chánh hạnh phải làm. Tức là cái điều đầu, các vị phải khéo lèo lái cuộc sống của các vị, vượt ngang qua được những cái sầu bi khổ ưu não. Đó là người khéo sống chánh hạnh. Cái thứ hai, thưa đó là mình làm thế nào khéo an trú được tâm trong chánh pháp từng sát na. Mình làm thế nào mình mời cái tâm thức của mình. Các vị nhớ một điều là tâm thức mình, một là nó chạy về quá khứ, hai là nó chạy tới tương lai, ba là nó mời gọi những cái bất an, lo lắng, sầu khổ đến với nó để gặm nhấm nó, để nó nếm chút hương vị vui buồn khổ não. Nó chưa bao giờ bằng lòng với cái con đường an trú tâm ngay nơi hiện tiền và an trú tâm ngay niềm vui của chánh pháp. Cho nên mình làm được cái điều là khéo an trú tâm được trong chánh pháp từng sát na, phải là người rất khéo. Chúng ta có thể an trú tâm trong chánh pháp ở mức độ rất là cạn, mức độ vừa phải và mức độ thâm sâu. Mức độ cạn là gì? Thưa đại chúng, là một ngày đi qua rất là nhanh. Nếu mà mình thông minh á, thì mình có thể dành cái thời giờ rảnh rỗi cho đọc kinh, cho niệm Phật, cho tọa thiền, cho lễ Phật. Thưa, có rất là nhiều cái niềm vui nó nuôi dưỡng ta vô cùng, nó làm cho đời sống mình rất là thanh thoát và nó làm cho phẩm chất cuộc đời mình lên cao. Ví dụ như mình có thể đốt một cây hương, tọa thiền, ngồi nghe mùi hương trầm, có thể uống một ly trà, có thể đọc một bài kinh, vân vân. Thưa, mình chia sẻ rất là nhiều lần là lời của các bậc giác ngộ, nó có năng lực tuyệt vời là nó gieo vào tâm thức mình hạt giống giác ngộ. Ngôn ngữ, sách vở hay là lời nói từ cái trái tim buồn phiền, ái nhiễm, nó đi ra, tức khắc là nó đánh động cái hạt giống buồn, giận, vui, khổ trong tâm thức của ta. Thế mà ta rất là vụng về, ta học thuộc những cái lời áo não sầu thương để làm chìm đắm lòng mình. Những cái bài ca hay là những câu thơ nó đứt ruột, nó trữ tình thì mình học rất là dễ. Còn những cái lời của bậc giác ngộ, nó sáng chói trí tuệ, nó mang cái giải thoát đến cho ta thì ta học rất là khó. Cái kỳ cục của chúng ta là như thế. Cho nên bây giờ để nuôi dưỡng được mình, để khéo lái được đời sống mình luôn an trú trong chánh pháp, thì mình có thể bắt mình. Cái này chắc chắn là có khi tâm thức mình không ưa lắm đâu. Mình nỗ lực mà. Bắt mình học thuộc. Học thuộc cái gì? Giản dị như là mình học kinh Phổ Môn có mười mấy buổi, anh năn nỉ gần gãy lưỡi á, mà các Phật tử nhìn như thuộc bốn câu à. Thế Tôn diệu tướng cụ, ngã chuyên trùng vấn vĩ, Phật tử hà nhân duyên, danh viết Quán Thế Âm, nhiêu đó cái hết rồi đó. Một bài kinh Phổ Môn người ta dài 26 đoạn, phải không? Mà thuộc đoạn đầu với đoạn cuối thôi, cái là rồi, hết bài kinh Phổ Môn. Quý vị ăn gian quá chừng. Và có khi biểu hát dùng một bài hát là hồi xưa chàng gì quên mất rồi, Hàng Mặc Tử nè, Hoa Trinh Nữ nè, nó dài cả dặm dài ấy, thế mà hát ngon lành. Mấy bản nhạc Lê Thương như là bản gì quên mất rồi, nhạc Lê Thương có ba bài. Mình đâu có khổ. Chinh Phụ à, không phải, bài gì đó Pháp Rồi, không phải, có ba bài Lê Thương có ba bài. À đúng rồi, Vọng Phu. Các vị thử nghĩ là ba bài Hòn Vọng Phu nó dài biết mấy ấy, vậy mà tôi thấy có nhiều thầy thuộc ro ro. Dĩ nhiên là các Phật tử thuộc là chuyện thường rồi, nhưng mà có nhiều thầy bỏ thì giờ bỏ công sức học thuộc nó đó. Thế mà học một lời kinh, học nó nuốt vào, nó mắc nghẹn, phải nhả ra thôi, rất là cực. Cho nên mình chia sẻ điều này để các vị lưu ý là khéo an trú trong chánh pháp, có nghĩa là ở mức độ cạn là ta thử học những lời của Bậc Giác Ngộ. Thưa, lời nào của Đức Phật cũng mang cái chất từ bi, trí tuệ, giác ngộ, giải thoát ở trong đó cả. Ấy thế mà mình không chịu học, cạn thôi là thế, mà mình không học để nuôi dưỡng mình. Mình để thì giờ có một ngày lang thang đây đó chơi, để cho tâm thức mình nó rủi rong thì được, mà bắt nó dừng lại học một trang kinh khó vô cùng. Cho nên người an trú được trong chánh pháp từng sát na, thưa, có nghĩa là mình khéo làm cho tâm mình nó dừng lại. Nó dừng lại nơi trang kinh, nó dừng lại nơi buổi tọa thiền, nó cảm thấy thích thú khi đi thiền hành, thích thú khi uống một cốc trà, ngâm một bài thơ thiền, ví dụ như thế. Thưa, có ngàn vạn cách để làm cho tâm thức ta nó an trú được trong chánh pháp. Và các vị thử mời tâm an trú được trong chánh pháp thì các vị mới thấy niềm vui nó càng ngày càng nhẹ. Và cái sự nuôi dưỡng này, thưa đại chúng, nó sẽ tới một lúc nào đó thì các vị thấy cái niềm vui nó bừng nở trong tâm thức các vị. Những cái buồn, những cái lo, những cái bất an, những cái sầu muộn của cuộc đời nó không có dám đụng vào các vị bao giờ. Tự nhiên các vị có được niềm vui tỏa sáng bên trong, cũng giống như là hành tinh chúng ta mà nó được bao quanh bằng cái bầu khí quyển rất là dày, rất là đẹp. Tất cả những cái vẩn thạch chạm vào bị cháy cả. Cũng thế, khi mình trang bị cho tâm thức mình cái niềm vui chánh pháp từ cạn vào sâu, rõ ràng, bày đặn như thế, thì chắc chắn một điều là ta đi trong ngũ dục lục trần không có thứ gì chạm vào thân ta được. Chạm là bị cháy. Không có cái chất thị phi phiền muộn gì bên ngoài đụng vào người người đó được cả. Sự bảo vệ của chánh pháp nó lớn vô cùng, do cái năng lượng giác ngộ từ bên trong ta phối hợp với năng lượng giác ngộ thập phương tam bảo gia hộ, người đó sẽ được cái sự an bình tịnh lạc ngay trong hiện đời. Như câu kinh Pháp Cú này đã dạy là gì? Là cả đời này đời sau. Và chắc chắn một điều là mình nuôi dưỡng một đời đẹp đẽ bằng cái con đường chánh hạnh và bằng chánh pháp như thế, thì đời đời sinh ra mình gặp thiện trí thức, gặp Phật Pháp, và cái cơ hội chấm dứt tử sinh sẽ không có khó khăn gì đối với người nhiệt tình và nỗ lực tu tập. Thưa, xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tớ là chúng sanh đều